Hướng Dụ vừa ngồi nghe vừa xúc một muỗng cơm thịt bò. Cái cô nhớ đến không phải là Triệu Yên Mặc và cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, mà cô nhớ đến khung cảnh Cận Phủ Bạch giúp cô vén gọn những lọn tóc lòa xòa ra sau tai. Một vài kỷ niệm không thể không cảm thấy hối tiếc. Lúc ấy khi xảy ra, chẳng có chút cảm giác gì sâu đậm cả. Giống như lời nói tạm biệt ở sân bay của Hướng Dụ và Cận Phủ Bạch, cả hai người đều cất bước rời đi rất tiêu sái. Lúc này đây, Hướng Dụ ở trong tiếng nhạc ồn ào bị mắc kẹt lại trong ký ức của những ngày vừa qua. Kỷ niệm đã rát một lớp vàng lên một tầng cảm xúc nhỏ nhặt nào đó. Càng nghĩ càng cảm thấy tiếc nuối không thể không chú ý đến. Đường Dư Trì hát xong, bực bội uống cạn hết một ly rượu. Anh ấy nghiêng đầu nhìn Hướng Dụ. Lúc cậu thất tình cũng đâu có thấy buồn bã đến vậy. Bây giờ đã hơn một tháng rồi còn thở ngắn than dài làm cái gì? Anh ấy tạm dừng đoạn nhạc đang phát trên màn hình lớn. Không lẽ cậu muốn quay lại với thằng danh Triệu Yên Mặc đó à? Dòng suy nghĩ của Hướng Dụ bị Đường Dư Trì cắt ngang. Cô nhất thời nhìn anh ấy với nét mặt mơ màng. Ai? Triệu Yên Mặc. Ồ, xem ra không phải là cậu ta. Hướng Dụ, chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp của cậu có phải là đã thu hoạch được kha khá không? Gặp được điều gì đặc biệt à? Mình mua được một bình hoa bằng sứ, đẹp lắm, tặng cậu đấy. Đường Dư Trì nhăn mũi lại, khuôn mặt ghét bỏ. Cậu biết rõ chuyện mình nói không phải là chuyện này. Thấy Hướng Dụ không chịu mở miệng, anh ấy bĩu môi. Thôi được rồi, không hỏi nữa. Nhìn chúng người đàn ông nào rồi mà còn không dám nói với mình. Mình mãi mãi đứng ở bên cạnh cậu mà. Lúc đầu cậu thích Triệu Yên Mặc, chẳng phải mình cũng vẫn không tuyệt giao với cậu đấy ừ? Hướng Dụ chẳng còn tâm trạng chơi bời nữa, cô chuẩn bị về nhà. Tài xế họ Đường đến đón bọn họ. Đường Dư Trì kéo cửa xe giúp Hướng Dụ. Về nhà mình ở cho rồi. Bố mẹ mình suốt ngày trông mong cậu. Nhà cậu ngoài dì Trần ngày ngày trông coi nhà cửa ra, cũng đâu còn ai khác. Cậu gọi điện thoại cho dì Trần, nói với dì ấy một tiếng đi. Ừ. Hướng Dụ rút di động. Lúc bấm số điện thoại, cô lại đột nhiên nghĩ tới việc anh và cô, đến cả số điện thoại cũng chẳng cho nhau. Người tiếc nuối không chỉ có một mình Hướng Dụ. Ban đêm Cận Phủ Bạch từ chỗ của Lý Sỉ ra ngoài, ngồi vào trong xe. Lý Sỉ dựa bên cạnh, gõ gõ lên trên cửa sổ xe. Anh Cận, bên phía TS gửi tin tức đến, em cũng hỏi giúp anh rồi. Anh có còn cần không? Đưa đây. Cận Phủ Bạch hạ cửa sổ xe xuống, thò tay ra ngoài. Ai, em cũng không thể đưa không cho anh đâu. Đến ngay cả anh em ruột cũng tính toán sòng phẳng đấy. Em tốt xấu gì cũng giúp anh một việc lớn như vậy. Anh không định cho thằng em này chút lợi lộc gì à? Cận Phủ Bạch cười khẩy một tiếng. Lại thích cái gì ở chỗ anh rồi? Lần trước có người tặng cho anh bình rượu brandy anh cho em đi. Anh cũng biết em là người thích uống rượu mà. Lý Sỉ xoa xoa tay. Nghĩ gì vậy? Bình rượu brandy đó là phiên bản giới hạn, được khảm nạm kim cương khắp xung quanh thân bình, trị giá lên tới cả 100 vạn. Cận Phủ Bạch mỉm cười, lòng bàn tay ngoắc ngoắc. Thích thì cứ lấy, đưa thứ mà anh cần đây. Lý Sỉ đặt một tờ giấy ghi chú in hình lá vàng vào trong tay Cận Phủ Bạch. Anh ấy quan sát biểu cảm của Cận Phủ Bạch, chần chừ giây lát cuối cùng vẫn mở miệng nói. Anh Cận, cũng chỉ 2 năm thôi. Bây giờ mà anh dính vào chuyện tình cảm thì có phải là... Cận Phủ Bạch bình thản nói. Anh có chừng mực. Xe lái ra ngoài, anh mới nhìn lại vào tờ giấy ghi chú trong tay. Nét chữ xấu như ma của Lý Sỉ ngoáy ra được một dãy số điện thoại. Là dãy số điện thoại cố định mà Hướng Dụ gọi đi lúc còn ở trong khách sạn TS. Mấy hôm đó mưa bão rất nghiêm trọng. Điện thoại di động lúc dùng được lúc không. Có một buổi tối, Hướng Dụ đến gõ cửa phòng ngủ của anh. Cô mặc một chiếc váy suông in hình cây rành rành, mặt mộc, đứng ở cửa phòng ngủ của anh, hỏi anh có thể để cô dùng điện thoại bàn gọi về nhà không. Anh nói, cứ tự nhiên. Cánh cửa được đóng lại, có thể nghe thấy loáng thoáng Hướng Dụ bấm số điện thoại gọi đi. Cô nói thời tiết ở TS không tốt, nên máy bay không thể cất cánh được, qua mấy hôm nữa sẽ về nhà. Cận Phủ Bạch nhờ Lý Sỉ tra ra số điện thoại mà Hướng Dụ gọi đi hôm đó. Xe ô tô không nhanh không chậm, chạy trên con đường phồn hoa sáng rực của đế đô khi về đêm. Cận Phủ Bạch rút di động, bấm dãy số điện thoại cố định của nhà Hướng Dụ. Người nhận máy là một người phụ nữ. Cận Phủ Bạch rất lịch sự, lễ phép,